Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1701 sống sót mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tính mạng của cậu ta gặp nguy hiểm. Cố Thanh Sơn và Quả cùng nhau nhìn sang chỗ ngự quyển. Chỉ thấy vịt bông tựa vào cái dương, vẫn không nhúc nhích. Trong miệng của nó ngậm tấm thẻ kia. Đồ chơi vịt bông. Giá 1 đồng. Sói khổng lồ đưa mũi ngửi vài cái cẩn thận nhìn sang, gật đầu. Một đồ vật buồn cười. Sói khổng lồ thì thầm. Chỉ là một món đồ không có linh hồn không có sự sống mà thôi, không cần để ý tới. Sói khổng lồ quay đầu, nhìn Quả và Cố Thanh Sơn. Nó nói bằng giọng điệu đầy trào phúng, đến đây đi, nhân loại. Ta đã cảm nhận được sức mạnh yếu ớt đến nực cười trên người các ngươi. Các ngươi là loại người yếu kém trong thế giới này, vừa vặn có thể làm thức ăn cho ta. Sau một cái chớp mắt, thân thể sói khổng lồ bỗng nhiên bị băng tuyết bao trùm, trong lúc nhất thời không thể động đậy được. Nực cười, như vậy mà cũng muốn vây khốn ta, sói khổng lồ gầm lên. Chỉ cần 1 giây là nó có thể thoát khỏi cái bẫy băng giá này. Thế nhưng người như Quả và Cố Thanh Sơn sao có thể cho nó cơ hội. Một thanh kiếm bốc lửa hừng hực, một thanh kiếm mang theo tia sét cùng nhau từ trên trời giáng xuống. Ầm! Lửa mạnh và tia sét phóng lên cao. Gió mạnh dữ dội cuốn sạch 4 phương 8 hướng. Sau một hơi thở, chỉ nghe ầm một tiếng, sói khổng lồ ngã nhào trên mặt đất. Nguyên lực và pháp tắc của thế giới này thật mạnh, thật sự là hiếm thấy trong đời. Quả nói. Sao lại nói như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Quả chỉ vào cái hố nông dưới đất, nói chúng ta toàn lực chiến đấu, nếu như ở thế giới có pháp tắc yếu ớt thì đã có thể gây ra thương tổn đối với thế giới. Nhưng còn ở đây, chúng ta tùy ý chiến đấu mà thế giới gần như không hề bị hao tổn. Điều này chứng tỏ thế giới này vô cùng mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với sức mạnh mà chúng ta có. Cố Thanh Sơn nói thì ra là thế. Nghe bảo đây là thế giới cường đại nhất, hơn nữa nó còn dung hợp với 2 thế giới khác, sợ rằng sức mạnh bổn nguyên đã lên đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đã ký khế ước không hủy hoại thế giới. Như vậy có thể yên tâm chiến đấu, không cần lo lắng thế giới không chịu nổi. Quả thu kiếm, nói. Như đã nói. Lần này may mà có ngự quyển phóng bấy ra lúc nó không để ý. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhìn sang ngự quyển. Chỉ thấy nó chạy nhanh tới, nhổ nước bọt trên mặt đất, dùng chân đá bôm bút vào đầu sói. Cái gì gọi là đồ vật buồn cười? Ông nội ngươi, bây giờ chúng ta nhìn xem rốt cuộc ai mới là đồ vật không có sự sống. Vịt bông phát tiết nỗi căm phẫn của mình. Cố Thanh Sơn, Quả, đột nhiên ta nghĩ, có ngự quyển bên cạnh, chúng ta có thể thực hiện rất nhiều chiến thuật đấy chứ. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, Quả gật đầu tán đồng. Cố Thanh Sơn đi qua ngồi xuống trước xác con sói, suy nghĩ. Khi giết chết con quái vật này, giao diện chiến thần đã cho hắn 700 hồn lực. Mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng chứng minh được một chuyện. Thực lực của con quái vật này không yếu hơn mình. Cũng không biết trong thế giới quái vật tuyệt chủng kia thì thực lực của con quái vật này có cao hay không nữa. Khi hắn đang nghĩ ngợi thì trong hư không xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn, các ngài đã thành công sống sót, nhờ vậy mà đã có được thân phận chính thức. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trên thế giới này, muốn làm cái gì? Làm như thế nào đều do các ngài quyết định. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn, Quả, ngự quyển bỗng nhiên đứng im tại chỗ. Một ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy hơi hỗn loạn. Thế giới cũng ban cho bọn họ ký ức về quá khứ, trợ giúp bọn họ hòa nhập vào thế giới này một cách hoàn mỹ. Cố Thanh Sơn cau mày, lẩm bẩm. Ta thấy công quốc rất mạnh. Thật sự là rất rất mạnh. Thật không hổ danh là thế giới mạnh nhất. quả cũng chịu đựng sự hỗn loạn này mà cười nói. Ta nhìn thấy, mình đã từng học được một bộ kiếm thuật thứ kích mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Hóa ra loại kiếm thuật cao thâm như này tại trong thế giới này lại chỉ được coi là bình thường. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn tấn công bằng phương pháp đâm. Con vịt nhồi bông không tỏ vẻ gì cả, chỉ nói bằng giọng lạnh lùng, hiện tại ta có thể chế tạo đồ chơi vịt nhồi bông rồi. Một lát sau, ba người đều đã nhận đủ ký ức, quả nói với giọng kinh ngạc tại sao thế giới này lại có nhiều người của thế giới áp dụng tới vậy. Ngự quyển cũng không hiểu đúng vậy, trước đó thế giới này còn nói với chúng ta rằng phải chiến thắng quái vật tận thế và ác dược, tại sao lại phải đặc biệt nhằm vào người của thế giới ác dược như vậy? Sau khi Cố Thanh Sơn suy nghĩ thì quyết định không nói gì. Mưu tính của ác dược quá sâu, cho tới bây giờ, ngay cả hắn đều chưa hiểu rõ ràng nữa. Thuật pháp và kỹ xảo của ác dược quá mạnh. Nhớ may nói ra sự thật, sẽ chỉ làm quả và ngự quyển cảm thấy lo lắng mà thôi. Cố Thanh Sơn ôm vịt nhồi bông, đứng dậy rồi nói đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại chúng ta đi tới trấn đã. Quả hỏi đi tới trấn làm gì? Cố Thanh Sơn căn cứ vào ký ức do thế giới truyền đạt cho mình mà trả lời, người của phủ tử tước tới, bảo là đến đón chúng ta, chuẩn bị cho nghi thức phân đất phong hầu. Ta cũng có ký ức về phương diện này. Vậy thì đi thôi. Quả nói. Bọn họ đang định đi tiếp thì phía trước lại xuất hiện một người. Người này đang đeo một mặt nạ áp dược. Cố Thanh Sơn hơi giật mình. Không nghĩ tới lại có thể gặp người của thế giới áp dược nhanh như vậy. Nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ nơi biên giới của Tông Quốc mà thôi. Dựa theo ký ức thì trên thị trấn này không có nơi đóng quân của thế giới áp dược. Nếu như không phải là trùng hợp, thì chỉ có thể nói rằng những người của thế giới ác dược đã trải rộng toàn bộ thế giới này. Chẳng qua lúc bình thường, chúng đều ẩn núp tại nơi bí mật gần đó mà thôi. Người mang mặt nạ ác dược kia nói hóa ra là trấn trưởng mới bổ nhiệm. Vừa rồi ta nghe được tiếng chiến đấu, sợ có người gặp phải nguy hiểm cho nên tới đây xem xét. Thị trấn này chính là phần đất mà Cố Thanh Sơn nhận được qua di chúc, là đất phong cho tước vị nam tước của hắn. Cố Thanh Sơn nói à, chúng ta vừa gặp được một con sói rất khát máu, nó muốn ăn chúng ta nên chúng ta đã giết nó rồi. Thật sao, trấn trưởng thật sự là có kỹ nghệ cao siêu mà. Người mang mặt nạ ác dược ca ngợi, rồi đi tới trước cái xác con sói quan sát một cách cẩn thận. Kỳ lạ! Ta còn chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật này đâu. Hắn nói với vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, người này lấy ra một tấm phù truyền tin, nói nhỏ vài câu rồi thả cho tấm phù bay đi. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn bóng lưng người này. Không được. Hiện tại còn chưa phải lúc. Đầu tiên, mình phải có được thân phận rất cao ở trong thế giới này. Lúc đó mới có thể nhằm vào đám ác dược này. Vừa nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn nói ngươi cứ quan sát từ từ, thứ này thật sự rất hiếm thấy. Rồi hắn nháy mắt với quả, mang theo vịt nhồi bông đi về phía thị trấn nhỏ. Tới tận khi bọn họ đã đi rất xa, cái người mang mặt nạ ác dược kia vẫn còn đang nghiên cứu con sói khổng lồ ấy. Đó là một quái vật của thế giới quái vật tuyệt chủng, cho dù hắn có quan sát nhiều hơn nữa cũng không thể nhận ra được đâu. Quả cười nhạo. Sau đó quái vật và dịch bệnh sẽ dần dần ăn mòn thế giới này, tới lúc đó phải xem thế giới này có chịu được hay không. Cố Thanh Sơn nói. Nếu như không chịu được. Quả nói. Như vậy chúng ta sẽ chết trong tận thế của thế giới này. Ngự quyển nói tiếp. Ba người không nói thêm gì nữa, cùng bay về phía trấn Sa Mon. Một lát sau, ba người đứng trước cửa thị trấn. Kiến trúc như này, tại sao tôi lại cảm thấy rất quen mắt chứ? Cố Thanh Sơn cảm giác hơi hoang mang. Loại kiến trúc này ngay cả tôi cũng không biết, thế mà cậu đã từng thấy rồi sao? Ngự quyển nói với giọng kinh ngạc. Kiến trúc rất đẹp. Tôi còn chưa từng thấy loại kiến trúc này ở thế giới khác bao giờ đâu. quả nói theo. Tín ngưỡng của Rốt. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1702 tín ngưỡng của Rốt. Tất cả kiến trúc trong trấn nhỏ này hầu như đều có tường màu trắng tinh, thế nhưng nóc nhà lại là màu xanh lam đậm hoặc màu đen, tạo hình là đỉnh tháp nhọn. Cửa sổ khá dài, được tạo nên từ thủy tinh với các màu sắc sặc sỡ, phía trên vẽ rất nhiều phong cảnh và nhân vật đẹp đẽ. Chỉnh thể cả tòa nhà làm cho người khác cảm thấy được một sự thần bí, uy nghiêm và trang trọng. Cố Thanh Sơn cảm thấy rất khó hiểu. Hắn thật sự đã từng thấy loại kiến trúc này khi trước rồi, nó là ở. Đáng chết, rõ ràng là nơi mình đã đi qua, tại sao lại không nhớ được chứ? Cậu đã từng gặp loại kiến trúc này ở đâu? Ngự Quyển vội vàng hỏi. Nghĩ không ra. Cố Thanh Sơn buồn buồn. Mạnh mẽ như cậu mà cũng không nhớ nổi sao? Chẳng lẽ là gặp được nó trong mơ? Ngự Quyển hỏi. Trong mơ? Cố Thanh Sơn dừng bước một cách đột ngột, ngẩn ra. Đúng vậy. Trong hành lang bí ẩn tại thế giới phủ bụi, khi đó bốn thần đã nói cho mình biết chuyện về thế giới tầng trong, và mình đã từng được gặp chúng thần của thế giới tầng trong ở trong ảo cảnh quá khứ. Đúng vậy, kiến trúc của chúng thần tại thế giới tầng trong chính là loại phong cách này. Thế nhưng thật là quá lạ, rất lạ. Thế giới tầng trong là thế giới duy nhất trong vô số thế giới song song, chỉ tồn tại ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Tại sao nơi này lại có kiến trúc cùng loại với kiến trúc của thế giới tầng trong chứ? Cố Thanh Sơn cảm thấy rất khó hiểu. Tới rồi. Đúng lúc này, tiếng nói của quả vang lên bên tai. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, phát hiện mình và quả đang đứng trước một ngôi nhà lớn nhất thị trấn này. Ngự Quyển là một con vịt nhồi bông, đang được quả ôm lấy mở ngoặc tròn. Hiện tại ta chính là một cô gái. Một cô gái ôm thú nhồi bông là một chuyện rất bình thường. Quả sai đóng ngoặc tròn. Trước cửa có hai kỵ sĩ mặc áo giáp đầy đủ đứng đó. Cố Thanh Sơn chú ý tới huy hiệu trên áo giáp thì biết hai người này là người của phủ tử tước. Rốt thiếu ra. Một kỵ sĩ nói, đặc sứ của phủ tử tước đang đợi ngài ở bên trong. À, biết rồi. Cố Thanh Sơn trả lời. Rồi hắn mang theo quả đi vào bên trong. Một người đàn ông mặc lễ phục màu đen đang đứng giữa phòng, đưa lưng về phía Cố Thanh Sơn. Rốt thiếu gia đã về rồi sao? Hắn ta hỏi. Đúng vậy, xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Cố Thanh Sơn nói. Cũng không sao, thật ra là chúng ta tới sớm đó. Người đàn ông kia quay người lại, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói, ta tới đây từ sớm là bởi vì trước khi rốt thiếu gia lên đường có một việc cần phải xác định trước. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tín ngưỡng. Người đàn ông kia nói. Sau khi suy nghĩ thì Cố Thanh Sơn cũng hiểu được. Ở thế giới này, không có tín ngưỡng là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Ngay cả người lang thang cũng đều có tín ngưỡng. Là một nam tước, nếu như không công khai tín ngưỡng của mình thì sẽ tạo thành khủng hoảng tại nơi cai trị. Người dân sẽ không biết hắn thờ phụng thần linh nào, ở trong trận doanh nào. Tại sao hiện tại lại hỏi thăm tín ngưỡng của ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong lòng của hắn nghĩ lại về những chuyện mình đã trải qua trong ký ức. Trong trí nhớ, những chuyện liên quan tới thần linh đều rất mờ nhạt. Cũng không biết tại sao, khi chúng thần biến thành pháp tắc thì lại không nói chuyện về thần linh với ba người, cũng không giới thiệu về họ trong trí nhớ khi đưa vào đầu ba người. Ở bên kia, đặc sứ tiếp tục nói, trong buổi yến hội sắc phong vào ngày mai, con gái tử tước sẽ biểu diễn lần đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn rằng những vị khách được mời tới đều không có tín ngưỡng đối lập với cô ấy. Xin mời nói tiếp. Cố Thanh Sơn nói. Tín ngưỡng của tiểu thư là thần bội thu, chúng ta phải chắc chắn rằng những người được mời đều là người có tín ngưỡng thuộc hệ thần nắng mai hoặc là ánh sáng. Nếu như ngài có tín ngưỡng là thần héo tàn hoặc thần chết, hoặc bất cứ thần linh hệ hắc ám nào khác, thì xin ngài không nên tham dự vào tiệc rượu. chờ tới khi bữa tiệc kết thúc, nếu như tử tước còn chưa say thì sẽ sắc phong cho ngày sau. Đặc sứ của tử tước vẫn mỉm cười tiếp tục nói. Rốt thiếu gia, ngài đã 15 tuổi, cũng nên xác định tín ngưỡng của mình, điều này sẽ có lợi với ngài. Cố Thanh Sơn cũng không trả lời ngay. Chuyện này đã rất rõ ràng, đối phương tới là để xác định tín ngưỡng của mình. Trong giọng nói của hắn ta đã ám chỉ rất rõ, hy vọng mình tín ngưỡng thần linh hệ thần nắng mai hoặc ánh sáng. Chuyện này được nhắc tới bằng thái độ rất cẩn thận, điều này đã nói rõ, tín ngưỡng trong thế giới này là một chuyện rất quan trọng. Hơn nữa, vừa nãy hắn ta còn nói tới thần chết. Thần chết rõ ràng là Anna mà. Thế giới tầng trong là một thế giới duy nhất trong hư không. Nếu người khác làm thần chết, vậy Anna là gì? Cố Thanh Sơn suy nghĩ liên tục, rồi đi tới một giá sách, tiện tay rút lấy một quyển sách dính đầy cho bụi ra. Đây chính là sách viết về thần linh, nói về các thần linh trên trời đang quản lý thế gian này. Rốt thiếu gia, thần linh hệ thần nắng mai tại trang 48 tới trang 61 trong quyển thứ 5, còn thần linh hệ ánh sáng tại trang 15 tới trang 23 trong quyển 11. Đặc sứ của tử tước nhắc nhở. Trí nhớ của các hạ thật tốt. Cố Thanh Sơn khen. Đặc sứ cười cười, nói do công việc của mình thôi. Cố Thanh Sơn cúi đầu lật sách, tới quyển thứ 5 thì thấy được tên của một vị thần. Hắn yên lặng một lát, rồi nhìn về phía đặc sứ của tử tước, nói. Các hạ, tín ngưỡng của ta chính là chủ nhân của thần nắng mai, vị thần mạnh nhất vương miện ngôi sao. Đặc sứ của tử tước cau mày, nói vị thần này là một tồn tại đặc biệt, đã mất đi thần lực. Nếu như ngài tín ngưỡng vị thần này thì sẽ không phù hợp với lợi ích trong lãnh địa tử tước. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống tiếp tục lật sách. Tới một tờ nào đó trong quyển 11 thì hắn dừng lại. Các hạ, tín ngưỡng của ta chính là vạn thần nữ đế Xenidon. Trong thế giới thánh linh, ở vị trí trung tâm của thế giới, có một ngọn núi thần. Giáo đình của vạn thần nữ đế tại nhân gian được thành lập trên đỉnh ngọn núi này, được những dãy núi khác bảo vệ xung quanh. Nàng ta là vua của các thần, nên được hưởng vinh dự đặc biệt này. Lúc này, có một tiếng chuông to rõ, vang vọng toàn bộ giáo đình. Trong giáo đường thần thánh, 8 đại chủ giáo, 3 hồng y giáo chủ đều quỳ trên mặt đất, thành kính mà cầu nguyện trước pho tượng của vạn thần nữ đế. Sau khi cầu nguyện xong một chương chuộc tội trong sách Khải Huyền, bọn họ mới chậm rãi đứng dậy. Vào lúc này, một ông lão mặc trường bào màu trắng từ trên trời hạ xuống. Mọi người cùng hành lễ giáo hoàng các hạ, nguyện ngài nhận được sự ưu ái của nữ đế, giữ gìn uy nghiêm của nữ đế tại thế gian. Ông lão kia vung tay lên, nói không cần đa lễ, chuông vận mệnh trừng trị của nữ thần đã vang lên, các ngươi phải hành động ngay lập tức. Một hồng y giáo chủ khó hiểu, hỏi giáo hoàng các hạ, ta nhớ rằng lần trước khi chuông vận mệnh trừng trị kêu vang, là bởi vì một cuộc chiến tranh diệt thế đã xảy ra tại vô số năm trước, lần này là vì chuyện gì vậy? Ở cạnh lão, mấy người kia cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Chỉ có chuyện làm nữ thần tức giận diễn ra, chuông vận mệnh trừng trị mới tự động vang lên. Chuông vận mệnh trừng trị đã yên lặng vô số năm qua rồi, lần này lại là chuyện khủng bố nào sắp diễn ra đây? Khi mọi người còn đang lo lắng, thì vẻ mặt của giáo hoàng lại xuất hiện vẻ kỳ quái. Ông ta bình tĩnh nói trên chuông vận mệnh trừng trị có khắc 8 dòng thần văn, mỗi dòng thần văn ứng với một loại tai nạn. Đó là vì lúc chế tạo cái chuông này, nữ thần căn cứ vào tiên đoán mà cài đặt các điều kiện kích hoạt khác biệt. Khi có bất kỳ loại nào trong 8 loại tai nạn này xuất hiện thì tiếng chuông sẽ vang lên ngay lập tức. Mà thần văn tương ứng với tai nạn cũng sáng lên theo, dùng để thông báo cho chúng ta chuẩn bị ứng đối. Tà dị hay là? Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1703 tà dị hay là? Mọi người liên tục gật đầu, thế nhưng lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. chuyện này là chuyện mà mọi người đều biết, tại sao hiện tại giáo hoàng lại muốn nói lại chứ? Giáo hoàng thở dài, nói vừa rồi ta đi tới xem xét chung vận mệnh trừng trị, lại phát hiện phía trên đó có một dòng thần văn hoàn toàn mới. Cái gì? Đám người kinh ngạc hét lên. Thật sự không nghĩ tới, vào vô số năm trước, vạn thần nữ đế vẫn còn ẩn đi một dòng thần văn nữa. Tới cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Mọi người càng cảm thấy lo sợ hơn. Giáo hoàng thấy vậy thì biết chuyện này phải nói ra mới làm yên lòng mọi người được. Các ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ nói dòng thần văn đó một lần thôi. Rồi ông trở nên rất nghiêm túc, bắt đầu nói. Trong lễ trưởng thành, phàm nhân tìm kiếm thần linh để mình có thể hầu hạ, mà ma dược cũng ẩn núp ở trong đó. Ánh mắt của nó nhắm tới chủ nhân của thần nắng mai và vạn thần nữ đế, cuối cùng quyết định trốn dưới sự che chở của nữ đế. Ma dược sẽ không thành công, nó sẽ không được nữ đế che chở, ngược lại sẽ kích hoạt một tiên đoán bên trên chung vận mệnh trừng trị, làm cho mọi người có thể đề phòng. Đi đi, những người hầu của ta, các ngươi phải tìm tới tên ma dược kia, dùng ngọn lửa thần thánh vĩnh hằng để thanh tẩy hắn. Sau khi giáo hoàng nói xong thì thở phào, rồi nói tiếp nhanh chóng tập hợp mọi người, đi tới hai đế quốc lớn, 9 công quốc, hơn 100 lãnh địa, gần ngàn thị trấn. Dù ma dược ẩn núp ở đâu đi nữa thì các ngươi cũng phải tìm nó ra, sau đó thanh tẩy nó. Đây chính là lời dặn của nữ đế. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, nói cần tuân thần dụ. Giờ phút này, giáo hội khổng lồ vận chuyển nhanh chóng, thật giống như là một cự thú chiến tranh đã thức tỉnh vậy. Lực lượng kinh khủng của nó như từng cái xúc tu, vươn tới mọi nơi trong thế giới thánh linh. Ở một nơi khác, tại đầu bên kia của con đường, một nơi rất nhỏ bé nằm trên bản đồ thế giới. Trấn Sa Mon. Trong căn nhà lớn nhất thị trấn, vạn thần nữ đế sao thần linh mà ngài muốn tín ngưỡng và hầu hạ, chính là vạn thần nữ đế sao đặc sứ của tử tước hỏi lại. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn còn mang thêm một tia ghét bỏ. Thật sự là nhà quê mà, lại còn nói tín ngưỡng mà mình muốn chính là vạn thần nữ đế Xe Ni Đôn nữa chứ. Là một phàm nhân, làm sao có thể ở trong trường hợp không trang trọng như này, nói ra tên thật của thần linh cơ chứ? Thôi được rồi, thằng nhóc này cũng coi như may mắn. Vạn thần nữ đế chính là vua của chúng thần, dựa theo ghi chép về các thần linh thì sau khi thành lập giáo hội, nữ đế đã rời khỏi đây, đi tới hư không vô tận làm chuyện khác rồi. Thần văn và lực lượng mà nữ đế để lại mặc dù rất mạnh thế nhưng nó đều là cho phàm nhân sử dụng. Nữ đế đã không ở thế giới này, cho nên lời mà thằng nhóc này vừa nói chắc sẽ không bị nữ đế nghe thấy. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Đặc sứ của tử tước nói thôi được, ta sẽ làm một nghi thức tín ngưỡng cho ngài, thế nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngài. Về sau ngài chỉ có thể gọi danh hiệu của thần linh chứ không được gọi thẳng tên thật của thần linh. Chỉ có thần linh mới có thể gọi thần linh bằng tên thật, nếu phàm nhân dám gọi như vậy thì có thể làm thần linh tức giận. Cố Thanh Sơn lúc này mới hiểu được, rồi vội vàng nhận sai cảm ơn đặc sứ đại nhân đã nhắc nhở. Đặc sứ gật đầu. Mặc dù vẫn là tên nhà quê thế nhưng khá thông minh. Như vậy cũng tốt. Đặc sứ mở miệng túi ra cẩn thận lấy một quyển sách được đúc từ kim loại ra. Cố Thanh Sơn nhìn quyển sách đó, lại nhìn về phía quyển sách trên tay mình. Trừ chất liệu ra, hai quyển sách hoàn toàn giống nhau. Đặc sứ nói đây chính là bản thật của quyển sách được ý chí tiếp dẫn của chúng thần bám vào. Ngoài những giáo hội kia ra, toàn bộ quận thành này cũng chỉ có tử tước đại nhân có một quyển mà thôi. Cố Thanh Sơn khen tử tước đại nhân thật sự là không tầm thường. Đặc sứ mỉm cười, rồi nói nào, đưa tay đặt lên trên quyển sách, đọc lên danh hiệu của thần linh mà ngài muốn tín ngưỡng, cầu nguyện một cách thành kính rồi ngài sẽ trở thành tín đồ của thần linh. Cố Thanh Sơn vươn tay ra đặt lên trên quyển sách, rồi dựa trên cảnh tượng tương tự trong trí nhớ, thì thì thầm vạn thần nữ đế trên cao, ta, một sinh linh nhỏ bé và tầm thường trong phàm trần, khát vọng trở thành người hầu hạ của ngài. Yên tĩnh khoảng một giây. Một luồng sáng từ trong sách bắn ra, đánh bay bàn tay của Cố Thanh Sơn ra bên ngoài. Mà cơ thể của Cố Thanh Sơn cũng bị ảnh hưởng, bị đánh lùi về sau mấy bước. Sắc mặt đặc sứ thay đổi, hét lên. Người đâu nhanh tới đây. Ngay sau đó, 8 tên kỵ sĩ có áo giáp xuất hiện trong phòng. Trên người bọn họ xuất hiện sát khí đậm đặc, liên tục rút binh khí ra, vây quanh Cố Thanh Sơn. Quả đang định rút kiếm ra, lại bị Cố Thanh Sơn ngăn cản. Cố Thanh Sơn nhìn những kỵ sĩ xung quanh rồi bình tĩnh nói, đặc sứ đại nhân, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khuôn mặt của đặc sứ rất lạnh lùng, nói thần linh sẽ không từ chối tín ngưỡng từ phàm nhân, trừ khi là những tà gì có ý đồ lừa dối thần linh mới có thể đuổi đi. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Hắn nhìn tới số lượng hồn lực đang liên tục giảm đi của mình mà cười nói, có phải là nhầm lẫn chỗ nào hay không? Chúng thần đã chết, hóa thành pháp tắc thế giới cả rồi. Bọn họ rất thích hồn lực của mình cống hiến, cũng hy vọng mình giúp đỡ bọn họ, thậm chí đưa cho mình một hình xăm hình kiếm làm chứng nhận của thế giới nữa. Tại sao bọn họ lại xác định mình là tà dị, rõ ràng là hoan nghênh mình cơ mà? Thật sự là kỳ lạ. Có lẽ vấn đề xuất hiện ở trên người vạn thần nữ đế. Mình và đại ca có liên quan với nhau, có lẽ điều này bị ý chí của Zenidon phát hiện, nên mới từ chối tín ngưỡng của mình. Vừa nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn vỗ vỗ tay của quả, nói nhỏ, tiền. Quả cầm túi tiền của mình ra đặt vào trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm túi tiền vứt cho đặc sứ, nói với vẻ thoải mái, đặc sứ đại nhân, có lẽ như lời của ngài vừa nói, chắc là do ta vừa gọi thẳng tên thật của thần linh, cho nên nữ đế mới tức giận. Ta muốn thử với một thần linh khác, thuận tiện chứng minh sự trong sạch của mình. Đặc sứ nhận lấy túi tiền, bóp nhẹ nó thì cũng biết ở bên trong có bao nhiêu rồi. Cũng được, chuyện này nếu đã liên quan tới tà dị, mình không thể làm qua loa được. Hắn ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, rồi lấy một hòn đá trắng tinh từ trong túi ra. Ta là thủ lĩnh của mục sư đoàn trong phủ tử tước, cho nên ta có tư cách kiểm tra ngươi có phải là tà gì hay không. Đặc sứ vừa nói vừa vứt tảng đá trên tay cho Cố Thanh Sơn. Đây chính là đá kiểm tra của chúng thần, chuyên dùng để kiểm tra thuộc tính của chúng sinh. Nếu như ngươi là tà gì, nó sẽ đưa ra lời nhắc nhở chính xác, còn nếu như ngươi vô tội, nó sẽ hiện ra tín ngưỡng gần với thuộc tính của ngươi nhất. Rốt, đây chính là cơ hội chứng minh sự trong sạch cuối cùng của ngươi. Hãy nắm chặt lấy nó. Cố Thanh Sơn cũng không nói thêm cái gì nữa, mà nắm chặt lấy tảng đá màu trắng kia. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện vô số tiếng hát của trẻ con, chúng đang hát thánh ca một cách thành kính. Một tiếng nổ to gió bỗng xuất hiện. Trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện một luồng ánh sáng thần thánh thật lớn, tựa như một thác nước chảy ngược, xuyên qua nóc nhà rồi xông thẳng lên trời. Cố Thanh Sơn được ánh sáng thần thánh bao phủ, nhìn thật giống như là thần linh trong truyền thuyết vậy. Thả tảng đá kia ra. Đặc sứ hét lớn. Cố Thanh Sơn cũng theo đó mà buông tảng đá kia ra. Ngay sau đó, tất cả tiếng hát lẫn ánh sáng thần thánh đều biến mất hoàn toàn. Căn phòng trở nên yên tĩnh như trước. Ta là tà gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ở chung quanh hắn, 8 vị kỵ sĩ đang vây quanh hắn thì đều thu vũ khí lại cùng nhau thi lễ với hắn. Không, ngài không phải là tà dị. Đặc sứ nói với vẻ kích động. Pháp điển đoạn tội. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1704 pháp điển đoạn tội. Vậy tín ngưỡng của ta là. Cố Thanh Sơn đang nói thì dừng lại. Quyển sách đúc từ kim loại nguyên chất ở trong tay đặc sứ bỗng nhiên bùng lên một luồng sáng trắng bắn lên người Cố Thanh Sơn. Ngài là người giữ gìn thần quốc và trần gian, là hóa thân của lực lượng chúng thần, là người hầu hạ và tín ngưỡng pháp điển đoạn tội, đặc sứ nói. Sau câu nói của đặc sứ, luồng sáng trắng kia dần dần biến thành một tấm thẻ bài, xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Thẻ bài trống không. Cố Thanh Sơn nhìn tấm thẻ bài này, tự nhiên cảm thấy rất thân thiết. Hắn nhìn về phía đặc sứ, hỏi lá bài này dành cho ta phải không? Đúng vậy, lá bài này được giấu ở nơi sâu trong cội nguồn pháp tắc, đã rất nhiều năm rồi chưa xuất hiện. Đặc sứ nói, thảo nào, ta rất ít nghe thấy có người của giáo hội đoạn tội hoạt động. Cố Thanh Sơn thử thăm dò. Đúng vậy. Đặc sứ nói với giọng cảm thán, những việc ác và giết chóc do phàm nhân gây ra, thậm chí chiến tranh giữa các thần linh, mỗi khi trên trời hoặc dưới đất có chuyện gì không thể giải quyết được, đều sẽ mời pháp điển đoạn tội hóa thân từ lực lượng của tất cả thần linh ra phán xử. Mà ngài là đoạn tội giả duy nhất trong vòng 700 năm nay. Từ giờ trở đi, ngài chính là người đại diện cho pháp điển đoạn tội tại thế gian, sẽ giữ gìn luật lệ của chúng thần trên thế gian này, có thể phán xử và trừng phạt. Ngài phải chuẩn bị tâm lý từ bây giờ, bởi vì Tử Tước đại nhân chắc chắn sẽ làm ngài trở thành con rể ngài ấy. Cố Thanh Sơn không nói lời nào. Khi hắn cầm lấy tấm thẻ bài trống không kia thì trên thẻ bài lại xuất hiện hình ảnh của chính hắn. Tay hắn cầm song kiếm, lơ lửng giữa trời. Đây chính là thẻ thân phận của hắn khi hắn hóa thành thẻ bài. Ngay sau đó, từng dòng chữ liên tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Mở ngoặc tròn kiểm tra thân phận thông qua. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngày kích hoạt thẻ bài do pháp điển đoạn tội tại thế giới tầng trong trao cho. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đây là một tấm thẻ bài đã chờ đợi ngài vô số năm tháng, chỉ có thẻ bài đoạn tội như ngài mới có thể sử dụng nó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, với thẻ bài do pháp điển đoạn tội trao cho này, pháp điển đoạn tội của ngài đã thức tỉnh hoàn toàn. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Tại sao lại như vậy, hắn hỏi thầm. Giao diện chiến thần. Mở ngoặc tròn, khi thấy ngài có được danh hiệu tiểu thiên sứ đoạn tội của thế giới tầng trong thì chúng thần đều không thể nhận tín ngưỡng của ngài được. Cho nên sau khi bọn họ thấy danh hiệu của ngài, đã yêu cầu ngài trợ giúp bọn họ. Mặc dù ngài vẫn còn rất yếu, thế nhưng bọn họ vẫn muốn dẫn ngài tới tận nơi đây, hy vọng dùng lực lượng của ngài mà chống lại dịch bệnh, quái vật và ác dược. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn yên lặng. Trong hư không, một quyển sách lớn bằng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Một nhóm chữ nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Mở ngoặc tròn, pháp điển đoạn tội đã thức tỉnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, từ giờ trở đi, ngài chính là thần linh mà ngài tín ngưỡng, đồng thời cũng là người đại diện cho thần linh của ngài ở trên thế gian này. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhận lấy cuốn sách. Lật ra tờ đầu tiên. Ở trên đó có một dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn, người sở hữu bản pháp điển rút mở ngoặc tròn tên giả đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, trên bầu trời, dưới mặt đất, ngài người cầm trong tay pháp điển sẽ có được quyền lực của đoạn tội. Đóng ngoặc tròn. Rồi hắn mở ra trang thứ hai. Nơi này có hai khe cắm thẻ, trong đó có một khe cắm thẻ là trống. Phía dưới có hai hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn, thần vật hiếm có đoạn tội giả của thế giới tầng trong Sigma thần thương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, binh khí này nghe theo ý chí của ngài, ở một nơi nào đó trấn áp người gõ cửa tận thế ở ngoài cánh cửa thế giới. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn về khe thẻ thứ hai. Nơi này có một tấm thẻ bài mới, trên tấm thẻ có vẽ một cô gái bị sương mù màu vàng đất bao phủ, quỳ trên mặt đất mà cầu nguyện một cách thành kính. Trên bầu trời có một người đàn ông có một đôi cánh ánh sáng, sắc mặt thể hiện sự thương hại, yên lặng nghe cô gái cầu nguyện. Cố Thanh Sơn cầm tấm thẻ này ra. Mở ngoặc tròn, thánh ngôn tỉnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kích hoạt tấm thẻ bài này có thể loại bỏ mọi sức mạnh khống chế đang bám vào trên người chúng sinh hoặc chúng thần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi ngài cầm pháp điển đoạn tội, niệm chú ngữ ra là có thể kích hoạt tấm thẻ bài này. Đóng ngoặc tròn. Thật sự là một tấm thẻ bài mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn thầm giật mình. Khi đó, lần đầu tiên mình và Tiểu Tịch chiến đấu với nhau, cô ấy chỉ cần dùng một tấm thẻ đã có thể phong ấn binh khí của mình rồi. Quá mạnh mẽ. Hóa ra, ở bất kỳ nơi nào đi chăng nữa, bộ bài đoạn tội vẫn là một trong những lực lượng mạnh mẽ nhất. Cố Thanh Sơn thở dài, rồi trả tấm thẻ bài về chỗ cũ, định lật tiếp một trang nữa. Thế nhưng hắn phát hiện mình lại không thể lật sang trang mới. Một nhóm chữ nhỏ theo đó xuất hiện. Mở ngoặc tròn chỉ có trở nên mạnh mẽ, ngài mới có thể điều khiển được càng nhiều thẻ bài đoạn tội. Thì ra là vậy. Cố Thanh Sơn yên lặng cất quyển sách màu đen đi, rồi nhìn về phía đặc sứ. Mà đối phương thì đang cẩn thận quan sát hắn. Tại sao ta cảm thấy ánh mắt của các hạ không đúng lắm thì phải? Cố Thanh Sơn cười nói. Rất ít người có thể thấy được đoạn tội, cho nên rốt à, vận may của ngài tới rồi, tương lai sáng lạng lắm. Đặc sứ nói. Rồi hắn ta đi tới cạnh tường, rút một cây gậy ngắn ra, gõ gõ lên vách tường. Trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đặc sứ tránh đường, đứng ở một bên mời đi thôi, tử tước đã biết được chuyện ở nơi đây. Ngài ấy sẽ tổ chức lễ sắc phong cho ngài trước, sau đó sẽ tự mình thông báo cho giáo hội đoạn tội. Giáo hội đoạn tội cũng không có thành lập chi nhánh tại công quốc, cho nên ngài có thể ở lại phủ tử tước vài ngày, cũng tiện cho việc tìm được vị tiểu thư nào sẽ phù hợp với ngài. Cố Thanh Sơn và Quả nhìn nhau. Đặc sứ cũng là một người khôn khéo, nên nói thêm tương lai của ngài rất sáng lạng, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở Nam Tước. Rốt, hy vọng ngài cẩn thận trong việc hôn nhân đại sự. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Ta và hắn sao? Quả chỉ mình, rồi lại chỉ vào Cố Thanh Sơn, khuôn mặt xuất hiện sát ý rất mạnh. A, ngài hiểu lầm, ta và kỵ sĩ của ta cũng không phải loại quan hệ đó. Cố Thanh Sơn ngăn cản Quả lại, rồi giải thích. Đặc sứ liếc nhìn Quả. Cô gái này xinh đẹp như vậy, tại sao lại đồng ý ở bên cạnh ngươi không phải loại quan hệ đó, ai tin? Nhìn xem, sau khi bị nói ra bí mật thì đang bĩu môi, trông rất đáng yêu đó, quả nhiên là đang thẹn quá hóa giận mà. Ai, được rồi, chuyện của người trẻ tuổi ta cũng không muốn xen vào quá nhiều. Đặc sứ rất biết điều mà không nói tiếp. Cũng may là như vậy, cộng thêm việc Cố Thanh Sơn ngăn cản cho nên Quả mới không ra tay. Cố Thanh Sơn thở phào rồi nói chúng ta đi thôi. Rồi hắn đi tới trước cánh cửa. Quả đi phía sau lưng hắn. Tám tên kỵ sĩ cất binh khí đi cũng đi theo. Ai ngờ Cố Thanh Sơn lại dừng lại trước cánh cửa. Làm sao vậy? Đặc sứ hỏi. Xin chờ một lát. Cố Thanh Sơn nói. Rồi hắn thả thần niệm ra quấn quanh cổ tay trái của mình. Hình xăm thanh kiếm màu xanh đậm trong tay hắn đã bị thay đổi thành một hình xăm thần văn đang bốc cháy, làm cho cổ tay hắn cảm thấy hơi đau đớn. Toàn bộ thế giới bùng nổ, biến mất. Bóng đêm xung quanh vừa tản ra, Cố Thanh Sơn phát hiện mình lại đi vào trong vũ trụ mênh mông. Ý chí thế giới biến thành vô số âm thanh cùng nói người xa lạ, lần đầu tiên xâm lấn của thế giới dịch bệnh đã bắt đầu, địa điểm tại trấn Sa Mon. Hãy đánh bại bọn chúng, dùng thi thể của bọn chúng để nhắc nhở toàn bộ thế giới. Sau khi hoàn thành sự kiện này, chúng ta sẽ bước đầu thừa nhận lập trường của ngươi, cũng sẽ đưa cho chứng nhận thế giới một chút lực lượng. Chỉ một lát sau, vũ trụ biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện mình trở lại căn phòng của mình. Bên ngoài xuất hiện một tiếng gào rú thật lớn. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thút thít chạy trốn chiến đấu cùng lúc xuất hiện. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra để xem xét. có hai tên đeo mặt nạ áp dược trên người mọc ra 7-8 cái chân như là nhện đang xông vào đám đông dân cư, điên cuồng giết người. Người nhiễm dịch bệnh cảm nhiễm thể 10 phút chồng chéo. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1705 10 phút chồng chéo. Hơn nữa còn là người của thế giới áp dược. Không nghĩ tới, dịch bệnh tận thế lại lây nhiễm lên người của thế giới áp dược đầu tiên. Đặc sứ đại nhân, trên thị trấn của ta xuất hiện chuyện xấu. Ta là trưởng trấn nên ta phải tới xem tình hình hiện tại là như thế nào. Cố Thanh Sơn cầm theo một cây cung, chỉ hơi lóe lên là đã biến mất. Quả cũng đi theo phía sau. Sắc mặt của đặc sứ cũng hơi thay đổi, lẩm bẩm kỳ lạ, hai tên áp dược kia là sao, tại sao lại biến thành kiểu dáng kỳ lạ như vậy, còn dám giết con dân chúng ta chứ? Rốt thiếu gia còn nhỏ, rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Rồi hắn ta dùng một động tác tay đặc biệt. Tám tên kỵ sĩ và hắn ta cũng theo đó mà biến mất. Quái vật có lớp da đen kịt, mọc thêm 5 cái chân, mở cái miệng khủng bố của mình ra rồi nuốt một cái đầu người vào bụng. A, thật tuyệt, hương vị thật tuyệt vời. Áp dược biến thành quái vật, dùng tiếng người mà hét lên. Sau khi ăn xong cái đầu kia, cơ thể nó liên tục nhúc nhích, rồi lại có thêm một cái chân mọc ra. Quái vật 6 chân mặt người ngẩng đầu lên tìm kiếm trong đám người đang hỗn loạn, cuối cùng ánh mắt của nó dừng lại trên người một cô bé. A, mùi vị thật sự là thơm mà, chẳng lẽ là tín đồ của nữ thần hoa tươi và nước suối hay sao? Quái vật cười cười, rồi nó bỗng cười to với một điệu cười rất rùng rợn, chắc chắn là rất ngon. Ngay sau đó, từng đường bóng mờ lấp lóe, quái vật đã xuất hiện trước người cô bé kia. Hai cái chân sắc bén như hai thanh đao chém về phía cô bé. Cô bé sợ hãi hét suối nước lạnh. Một dòng nước suối có nhiệt độ rất lạnh bỗng dưng xuất hiện đập vào trên người quái vật. Quái vật chỉ bị đập hơi ngửa ra sau, sau đó. Không có sau đó. Nó dùng ánh mắt cao ngạo của mình nhìn xuống cô bé, nói bằng chất giọng bình thản. Chỉ như vậy thôi sao? Đúng là tín đồ thấp kém nhất mà. Giá trị duy nhất của ngươi chính là trở thành lực lượng tiến hóa cho ta mà thôi. Khi nói chuyện, quái vật cũng duỗi 4 cái chân của mình ra tóm lấy cô bé kia. Nó mở cái miệng đầy răng nhọn của mình ra. Đúng lúc đó, xa xa truyền tới tiếng rít gió, ngay sau đó là 5 tia sét màu trắng xanh bắn trúng đầu của nó. Quái vật lảo đảo sắp ngã. Lực lượng của sấm sét làm cho nó tê người, đứng nguyên tại chỗ không thể cử động được. Thần thông sấm sét kinh mộng. Cố Thanh Sơn để cung xuống, hét quả. Vào lúc này, một bóng đen lướt qua trời cao, bay tới trên đầu quái vật kia. Nữ kỵ sĩ cầm kiếm nhỏ dài, dùng tốc độ rất chậm đâm vào đầu quái vật. Nổ! Cô ta nói. Uỳnh! Ánh lửa bùng lên tận trời. Cơ thể khổng lồ của quái vật kia ngã xuống đất, đã chết ngắt. Quả đi tới ôm cô bé kia, lùi về phía sau hơn 10 mét. Cô gái xinh đẹp, có thể đồng ý lời mời ăn tối của ta hay không? Quả cúi đầu nhìn cô bé trong ngực, mỉm cười hỏi. Cô bé kia vẫn rất biết ơn, nói đương nhiên là có thể rồi, cảm ơn cô đã cứu cháu. Cờ, ô. Sắc mặt của quả cứng lại. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu đi, lại giơ cung tụ lực. Cây cung trên tay là một trong 3 vật phẩm trong dương, cũng là một cây cung tốt nhất trong trấn nhỏ này, rất phù hợp với thân phận trưởng trấn. Còn có một con quái vật nữa chưa chết. Cố Thanh Sơn yên lặng ngắm bắn, ngay sau đó dùng tốc độ cực nhanh bắn ra rất nhiều mũi tên. Vù vù vù vù vù. Cung thuật loạn vũ. Khoảng 7-8 mũi tên có những tia sấm sét quấn quanh, xẹt qua từng hình vòng cung bất quy tắc, bắn về phía quái vật kia. Quái vật duỗi chân ra đập bay 5 mũi tên thế nhưng vẫn còn có 2 mũi tên bắn trúng mục đích. Quái vật ngay lập tức run rẩy, không thể cử động được nữa. Thần thông kinh mộng. Thần thông này luôn luôn dùng tốt. Ngay sau đó, 8 tên kỵ sĩ xuất hiện, lao tới, dùng kiếm chém tới rất ngọt, phân thây hoàn toàn quái vật này. Kỵ sĩ là người của phủ tử tước. Rốt thiếu gia cũng ra tay. Quái vật đã bị giết chết. Chúng ta được cứu rồi. Đám người reo hò vui sướng. Đặc sứ tử hư không xuất hiện đứng bên người Cố Thanh Sơn. Rốt thiếu gia, trên trấn của ngài thường xuyên xuất hiện loại quái vật này hay sao? Hắn ta hỏi. Chưa từng xuất hiện, mà những người này rõ ràng là người của thế giới ác dược, cũng không biết bọn họ xảy ra chuyện gì nữa. Cố Thanh Sơn nói. Đặc sứ trầm tư. Kỳ lạ. Hắn ta lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn nhắc nhở, từ những lời nói của quái vật kia, chúng ta biết rằng nó vẫn nhớ được mọi chuyện khi mình vẫn còn là ác dược. Đặc sứ gật đầu, xem ra bọn họ gặp phải chuyện kinh khủng nào đó, hơi giống như là. Đặc sứ nghiêng đầu sang nơi khác, nhìn về phía đám người đang vây xem xung quanh. Hỏi lớn. Trong số các ngươi có ai là tín đồ của thần dịch bệnh hay không? Không có ai trả lời. Đặc sứ hỏi tiếp, còn đại xà độc hại thiếu nữ đau khổ thì sao, có ai là tín đồ của hai thần linh này không? Mọi người nhìn nhau, một ông già cố lấy dũng khí mà nói, đại nhân, chúng ta đều là nông dân chuyên trồng trọt, bình thường đều tín ngưỡng mấy thần linh như thần nắng mai, mặt đất, nước suối mà thôi, không ai tín ngưỡng thần linh hệ tử vong cả. Đặc sứ cũng thấy vậy, nên ánh mắt lại chuyển tới trên xác của ác dược. Nếu có tín đồ của thần dịch bệnh thì có thể biết được hai ác dược này bị làm sao rồi. Thế nhưng đối với một trấn nhỏ làm nông, muốn tìm được tín đồ của mấy thần linh kia thật sự là rất khó khăn. Đặc sứ nhìn Cố Thanh Sơn rồi nói, thôi được rồi, ta sẽ đưa hai cái xác này về, vừa điều tra vừa thông báo cho người của thế giới ác dược, có lẽ bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra. Rốt thiếu gia, ngài cảm thấy thế nào? Chuyện này là chuyện của trấn Sa Mon mà ngài vẫn chịu hỗ trợ xử lý, ta rất biết ơn ngài. Cố Thanh Sơn nói. Đặc sứ gật đầu đi tới phía trước, bắt đầu chỉ huy đám kỵ sĩ thu cái xác lại. Cố Thanh Sơn chuẩn bị đi tới quan sát thì trên cổ tay truyền tới sự đau đớn rất mãnh liệt. Hình xăm màu xanh lam lại bốc cháy lên lần nữa. Hàng trăm ngàn tiếng nói cùng vang lên. Xuất hiện một tình huống bất ngờ. Có một mảnh vỡ của thế giới quái vật đột nhiên xâm nhập vào khu vực của ngươi, theo góc độ không gian mà nói thì nó và trấn Sa Mon sẽ chồng lên nhau, thời gian là khoảng 10 phút. Sau 10 phút, mảnh vỡ này sẽ tiếp tục trôi nổi về phía trước, hiệu quả chồng lên nhau sẽ biến mất. Xin chú ý, ngươi phải cố gắng sống sót, cũng cam đoan con dân của ngươi sống sót. Không gian trồng chất sao? Cố Thanh Sơn rút mũi tên ra đặt lên trên dây cung quan sát mọi thứ xung quanh. Bầu trời thay đổi liên tục, có lúc là trời tối, có lúc là ban ngày, có khi có mây xuất hiện, có khi lại biến mất hoàn toàn. Trên mặt đất, rất nhiều ảo giác đang dần dần biến thành sự thật. Quái vật! Cố Thanh Sơn cảm thấy hồi hộp, hét lớn, đội dân binh, người của đội dân binh đâu? Một đám nông dân đẩy mọi người ra mà đi tới. Trong tay bọn họ là các loại vũ khí, người đi đầu báo cáo rốt thiếu gia, nghe nói có quái vật ăn người, sau khi chúng ta tập kết đầy đủ đã chạy tới nơi đây ngay. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đảo qua những người này. Mặc dù thế giới này là thế giới mạnh nhất, thế nhưng những người trước mắt cũng chỉ là nông dân rất bình thường mà thôi. Ngày bình thường, bọn họ có thể trồng trọt. Có thể đánh đuổi một vài thú hoang, thế nhưng muốn mấy người này chiến đấu với đám quái vật khủng bố kia thì vẫn kém rất xa. Cố Thanh Sơn ra lệnh, các ngươi hãy đi tập hợp tất cả mọi người trong trấn, rồi dẫn người trốn vào trong sở tị nạn, đi ngay bây giờ. Khi trước mới tới đây khai khẩn thì có rất nhiều thú dữ, vì chống lại sự tấn công của thú dữ cho nên nhóm người đầu tiên tới khai khẩn đã cùng nhau xây dựng nên một phòng tị nạn rất chắc chắn. Những người nông dân kia ngẩn người. Đã rất nhiều năm rồi, họ chưa từng sử dụng nơi đó. với lại quái vật đã bị giết chết rồi mà giải cứu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1706 giải cứu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bỗng nhiên từ hư không xuất hiện một bàn chân khổng lồ, giẫm mạnh xuống mặt đất. Rầm! Tất cả mọi người bị chấn động tới nảy lên, rất nhiều căn phòng đều bị lung lay tới sắp đổ. Chiều rộng bàn chân khổng lồ kia bằng hai tòa nhà, mà chiều dài thì khi nhìn lên cũng không thấy tận cùng là ở nơi nào. Sau khi nó giẫm lên mặt đất thì ngay lập tức lại biến mất, chẳng biết ở nơi đâu. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Cảm giác hồi hộp lo lắng trong lòng Cố Thanh Sơn càng mạnh hơn. Rất rõ ràng cảnh tượng vừa rồi là dấu hiệu hai thế giới chồng lên nhau. Khi cả hai thế giới chồng lên nhau một cách hoàn toàn thì chủ nhân của bàn chân kia sẽ xuất hiện. Đội dân binh, nghe theo mệnh lệnh của ta, đi nhanh lên, nếu như ai dám không nghe lệnh của ta thì ta sẽ treo cổ hắn lên, Cố Thanh Sơn hét lớn. Tới lúc này, đội dân binh kia mới giật mình tỉnh táo lại. Ngay lập tức, bọn họ xoay người chạy đi tập hợp dân chúng trong thị trấn, rồi dẫn mọi người tới phòng tị nạn. Làm sao lại vậy? Quả đi tới, truyền âm hỏi. Thế giới sẽ chồng lên nhau kéo dài khoảng 10 phút. Cố Thanh Sơn nói. Quả cũng cẩn thận hơn trước. Đặc sứ mang theo 8 tên kỵ sĩ đi tới cạnh Cố Thanh Sơn. Rốt thiếu ra, có vẻ như ngài biết điều gì đó. Cố Thanh Sơn bình thản trả lời, đương nhiên rồi. Gần đây xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ lạ. Vào hôm nay, ở bên ngoài trấn ta còn gặp được một giống sói mới cơ mà. Ta và kỵ sĩ của ta phải dùng toàn lực mới giết chết được con sói kia. Đặc sứ nghiêm túc lên, hỏi ngài cho rằng tình hình hiện tại là như thế nào, có phải là dấu hiệu cho việc công quốc khác muốn chiến tranh hay không? Không, ta cảm thấy sẽ có chuyện càng tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Cố Thanh Sơn nói. Đặc sứ nhìn những căn phòng sắp đổ kia, lại nhìn về phía xác quái vật rồi hỏi ngài cảm thấy chúng ta cần gọi tiếp viện hay không? Nếu có, thì ngay lập tức gọi tới. Cố Thanh Sơn nói. Đặc sứ rút chiếc gậy ngắn ra, gõ gõ vào hư không. Rồi hắn ta lẩm bẩm, ta, mục sư tín ngưỡng thần chiến tranh kêu gọi bộ đội biên phòng thứ 5 của công quốc, xin hãy lập tức tới trợ giúp. Vài giây sau, hư không mở ra, một người đàn ông mặc áo giáp toàn thân xuất hiện. Hắn ta nhìn về phía mọi người, dùng giọng nói lạnh lùng nói. Ta nhận được tin xin trợ giúp của các ngươi. Tất cả bộ đội biên phòng đội thứ 5 đang chạy tới, sau 30 giây nữa sẽ tập hợp tại đây, lúc nào cũng có thể tham gia chiến đấu. Thế nhưng, ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi kêu gọi bộ đội biên phòng tới cuối cùng lại bị phát hiện rằng báo cáo là giả, thì không chỉ là các ngươi, ngay cả tử tước đều sẽ bị trừng phạt nặng nề. Mọi người yên tĩnh. Các kỵ sĩ phụ thuộc vào tử tước đều hồi hộp. Đặc sứ vẫn duy trì bình tĩnh, chỉ vào Cố Thanh Sơn rồi nói, người này chính là trấn trưởng, cũng là đoạn tội giả vừa mới thức tỉnh, là ngài ấy mời các ngươi tới đây trợ giúp. Đoạn tội? Đoạn tội giả sao? Người đàn ông kia đánh giá Cố Thanh Sơn, rồi tháo mũ giáp ra. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt đầy sát khí. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn rồi nói lớn. Đoạn tội giả. Thật sự là hiếm thấy, lý do mà ngươi tìm đến quấy rầy bộ đội biên phòng chúng ta là gì? Cũng không phải ta muốn quấy rầy các ngươi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc, nói tình hình nơi này rất nguy hiểm, ngay sau đó sẽ có quái vật tới tấn công, mà dân binh lại không đủ lực lượng để giải quyết. Người đàn ông kia đi tới. Sắc mặt lạnh lùng dần dần biến mất. Hóa ra là như vậy sao, nói sớm không phải tốt hơn à, các huynh đệ chắc chắn sẽ dẹp yên giúp ngươi. Hắn ta vỗ vai Cố Thanh Sơn rồi nói một cách nhiệt tình. Cố Thanh Sơn nhìn người đàn ông này. Đó là một người đàn ông mặt tròn, râu quai nón, cạnh mắt trái có một vết sẹo, giống như bị một vũ khí nào đó làm bị thương, tuổi tác là khoảng hơn 20 tuổi. Trên giáp vai của người này có in một huy hiệu. Nền màu đen, hoa văn màu vàng, trên huy hiệu hình tròn còn vẽ một con sư tử và một con chim ưng. Sau khi tìm tòi trong trí nhớ thì Cố Thanh Sơn cũng đã biết huy hiệu này đại diện cho thứ gì. Đây chính là huy hiệu của gia tộc bá tước Si Ích Quân Vụ Đại Thần của Công Quốc. Trong thế giới này, các gia tộc dùng tín ngưỡng thần linh làm nền tảng để chiêu mộ những người cùng tín ngưỡng trở thành một bộ phận trong thế lực của họ, làm việc cho họ. Nói cách khác, người trước mặt là kỵ sĩ của phủ bá tước. Cố Thanh Sơn thử thăm dò, không biết có chuyện gì mà ta có thể giúp được các hạ không? Ha ha, dễ lắm dễ lắm. Đại nhân nhà ta gặp một chuyện khá nan giải, ta nghĩ nếu như ngươi có thể phát triển mấy năm nữa, học được một pháp thuật trên pháp điển đoạn tội thì có thể giúp đỡ đại nhân nhà ta. Người này nói một cách rất thẳng thắn. Hóa ra là loại chuyện này. Xem ra bọn họ đã biết được từ sớm, chỉ có đoạn tội giả mới có thể giải quyết vấn đề của bọn họ. Cố Thanh Sơn cười cười, nói chỉ cần không phải chuyện gì tà ác, thì hiện tại ta cũng có thể đồng ý với ngươi. Người kia rất vui mừng, nói rốt thiếu gia, mặc dù ta biết ngươi nhưng lại không biết rằng ngươi đã trở thành đoạn tội giả. Xin giới thiệu một chút, ta là kỵ sĩ trưởng của gia tộc Si Ích, Mu Giờ. Rồi hắn ta chỉ về phía sau mình. Nơi đó có từng hàng chiến sĩ xếp hàng chỉnh tề, liên tục xuất hiện từ hư không. Những huynh đệ này đều là người của ta, chúng ta thuộc đoàn kỵ sĩ thứ hai của bá tước Si Ích, năm nay được sai tới nơi này làm bộ đội biên phòng. Cố Thanh Sơn lần lượt chào hỏi đám người vừa xuất hiện. Mu Sở còn đang định nói tiếp cái gì đó, thế nhưng lại cùng với Cố Thanh Sơn yên lặng lại. Mọi người đều ngẩng đầu lên quan sát. Trên bầu trời, một bóng mờ màu đỏ thẫm chậm chậm bay xuống. Bóng mờ này bao phủ toàn bộ bầu trời, làm cho mọi người cảm thấy rất hồi hộp. Đây là thứ gì, trước kia các ngươi đã từng gặp thứ này bao giờ chưa? Mu Sở hỏi. Nơi này của chúng ta không có thứ như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Đặc sứ cũng cau mày, nói cái bóng đá khổng lồ như vậy, rốt cuộc thì nó là. Rồi hắn ta im mặt. Bởi vì ngay lúc đó, có hai luồng sáng màu đỏ máu từ trong bóng mờ bắn ra, bắn tới con đường lát đá trước mặt mọi người. Xì xì xì xì. Bùm bùm. Con đường bị bắn nổ vụn, rồi dần dần hóa thành bột mịn. Mà hai luồng sáng màu đỏ đó vẫn đang di chuyển quét đi quét lại trên cái trấn nhỏ này. Những nơi ánh sáng đi qua thì mọi thứ đều bị hóa thành tro bụi, biến mất. Loại pháp thuật gì đây, quả kinh sợ mà hét lớn. Mu Giờ xoay người lại, nhìn tới một kỵ sĩ mà nói nhanh, ta nhớ rằng ngươi chính là tín đồ của thần bí mật và sự thật đúng không? Mồ hôi lạnh của người kỵ sĩ kia chảy ra liên tục. Sắc mặt chuyển trắng, nói với giọng run run, đại nhân, ta đã thăm dò, đó là ánh mắt, là ánh mắt. Nói tới những từ cuối cùng, hắn ta không nhịn được hoảng sợ mà hét lớn. Mọi người đều im lặng. Ánh mắt. Nói cách khác, cái bóng mờ bao phủ cả bầu trời chính là một loại sinh vật nào đó, đúng không? Đám người lại ngẩng đầu lên quan sát tiếp. Trên bầu trời, bóng mờ đỏ thẫm kia vẫn liên tục liếc nhìn toàn bộ trấn nhỏ. Có vẻ như nó đang tìm thứ gì đó. Thế giới dần dần chồng lên nhau, cơ thể của nó cũng dần dần trở nên chân thật, gần như đã xuất hiện ở trên thế giới này rồi vậy. Mu Giờ nuốt nước bọt, lẩm bẩm, chỉ ánh mắt cũng đã có uy lực kinh khủng như vậy rồi, đáng chết, thứ này là thứ gì chứ? Cố Thanh Sơn nhíu mày. Âm thầm nắm chặt địa kiếm. Hiện tại cũng không còn có người nào chú ý tới hắn cả. Cố Thanh Sơn nắm chặt địa kiếm, nhìn về phía bóng mờ đỏ thẫm kia mà nghĩ tới một thứ. Ngay sau đó, từng nhóm chữ nhỏ xuất hiện trên giao diện chiến thần. mở ngoặc tròn muốn dùng địa quyết để hoàn toàn giết chết quái vật đã tuyệt chủng tại chư giới này, cần số lượng hồn lực là giải cứu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1707 giải cứu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau đó là một khoảng im lặng. Cố Thanh Sơn giật mình. Chuyện này là không thể tính toán được sao? Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy được giao diện chiến thần lại không thể tính toán được như lần này. Thấy vậy, hắn thả địa kiếm trong tay ra, mặc kệ cho nó biến mất vào trong hư không, rồi đưa tay đặt lên trên túi trữ vật. Chẳng may tình huống bết bát nhất xuất hiện, hắn sẽ không quan tâm ánh mắt của người khác mà rút cung linh hồn rơi xuống ra. Cây cung hồn khí cấp bậc mộng cảnh này có thể ăn mòn mọi thứ, có lẽ vẫn có tác dụng. Trong hư không, bóng mờ đỏ thấm kia dần dần trở nên rõ ràng. Đã có thể thấy được cơ thể của nó khá giống với loài người. Nó đang cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm lên trấn nhỏ. Dân thường của trấn đã chạy trốn tới phòng tị nạn, trên mặt đất đã không còn thứ gì có thể hấp dẫn ánh mắt của nó, ngoài. Ánh mắt đỏ lòm kia di động chậm chậm, bắn ra hai luồng sáng đỏ ngầu, dần dần tới gần đám người Cố Thanh Sơn. Mọi thứ trên đường đi của nó đã bị phá hủy hoàn toàn, trên mặt đất chỉ còn lưu lại hai khe rãnh sâu không thấy đáy. Ôi thánh mẫu trên cao, làm sao có thể chiến thắng quái vật này được? Có người lẩm bẩm. Không gian của trấn nhỏ này đã bị khóa chặt rồi. Chúng ta không chạy đi được, lại có một người kỵ sĩ hét lên. Mu giờ trở nên cực kỳ nghiêm túc, cầm huy chương của gia tộc trong tay, nói một vài câu gì đó, có vẻ như đang truyền tin tức này đi. Rồi hắn ta cất huy chương đi, hét chúng ta không chạy thoát được đâu, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Mọi người đều rút vũ khí ra. Bỗng nhiên, bóng mờ khổng lồ kia ngẩng đầu lên. Hai luồng sáng đỏ sầm từ trên đất bỗng nhiên bỏ qua trấn nhỏ, bay tới bóng đêm vô tận. Bóng mờ đỏ sầm này có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, chỉ hơi lóe lên đã biến mất. Nó đi. Đám người vẫn rất khẩn trương, lúc nào cũng có thể liều chết chiến đấu, thật không nghĩ tới quái vật lại biến mất đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn và Mu Giờ đồng thời lách người sang, biến mất tại chỗ. Một luồng sáng màu đen xuyên thấu qua bóng đêm bắn xuyên nơi hai người vừa đứng. Rồi luồng sáng đó bắn lên trên mặt tường, dần dần ngưng tụ thành hình. Đó là một cái vỏ ngoài màu đen. Đầu của nó chỉ là một cái kìm lớn đầy răng nhọn. Cứu! Cứu! Nó cầu xin mọi người. Đám người cảm thấy rất bối rối. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khi thấy mọi người không phản ứng, trong hư không lại có một luồng sáng màu đen rơi xuống, dung hợp với cái vỏ ngoài kia. Lớp vỏ kia cuộn cơ thể lại, sau đó dần dần biến mất, rồi nơi đó chỉ còn lại một đám sương mù đen như mực. Tiếp theo, đám sương mù đó lại biến thành hai cái kìm, xé rách hư không. Nó đang làm gì vậy? Quả hỏi. Sau đó, hư không bị nó xé rách ra một lỗ lớn. Trong cái lỗ này có đầy nước đục, hoàn toàn không rõ ràng bên trong có thứ gì. Theo một luồng gió thổi ra ngoài thì cũng có một loại hơi thở tà dị đen tối, mục nát từ trong đó truyền ra. Ngay sau đó, vách tường mà hai cái kìm đang giữ chặt lại biến thành bức tường thịt nhúc nhích liên tục. Mọi người đều chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này, nên đều hồi hộp tới mức nín thở. Cố Thanh Sơn lại biết, thế giới trước mặt chính là thế giới của quái vật đã tuyệt chủng. Hắn yên lặng thả thần niệm của mình ra thăm dò không gian bên kia. Ở bên đó là biển sâu. Trong nước biển đục ngầu này, có một bóng mờ đỏ thấm cao tới mức có thể nối liền trời và đất. Đó chính là quái vật khi trước. Tay của nó như là dãy núi, đang cầm một bóng đen đang dãy rùa. hai luồng sáng đỏ thấm xuyên qua nước biển đục ngầu bắn tới bóng đen đang giãy giụa, chứng tỏ bóng mờ đỏ thấm kia đang nhìn chăm chú vào bóng đen, cũng làm cho bóng đen xuất hiện hình dáng chân thật. Đó là một con cua khổng lồ màu đen, mọc đầy gai nhọn trên lớp vỏ của nó. Con cua khổng lồ này vùng vẫy điên cuồng, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của bóng mờ kia được. Ngươi! Chỉ có! Ngươi! Là người mà ta vẫn luôn chờ đợi. Cứu ta không biết tại sao mà nó lại nhận ra thần niệm của Cố Thanh Sơn, rồi nhanh chóng truyền âm cho hắn. Cố Thanh Sơn thở dài. Ta cứu ngươi! Còn chưa xét tới việc ta có năng lực cứu ngươi hay không, chỉ là việc chọc giận cái bóng mờ kia thôi là đã đủ ta chết rồi. Xin lỗi, ta không làm được, ta không phải đối thủ của nó. Cố Thanh Sơn truyền âm lại. Khi hắn đang định thu lại thần niệm của mình thì con cua khổng lồ kia lại bùng nổ. Nó nhanh chóng nói ta ẩn núp tới tận đây là bởi vì chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Ta đứng phía bên ngươi, xin hãy cứu ta sẽ báo đáp ngươi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, thần niệm dần dần rút về cơ thể. Khi thấy thần niệm của Cố Thanh Sơn sắp rời khỏi thì con cua khổng lồ kia truyền âm nhanh chóng, xin chờ đã, ta có một lời nhắn dành cho ngươi, ngươi phải cứu ta, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Thế giới bên kia là của quái vật tuyệt chủng. Thế giới này có những con quái vật đã tuyệt chủng trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Tại sao nó lại biết tên của ta? Chẳng lẽ chính ta tại thế giới song song gửi tới ta một lời nhắn hay sao? Cố Thanh Sơn nhìn tới bóng mờ đỏ thấm kia cắn răng, vẫn rút lui khỏi nơi này. Đám người ở bên ngoài vẫn cẩn thận đề phòng như cũ. Không nên tới gần, cái lỗ này quá kỳ lạ. Phía sau cái lỗ này chắc hẳn là một thế giới khác. Mô rờ quát. Cố Thanh Sơn yên lặng đứng yên tại chỗ. Cho dù là khi trước, giao diện chiến thần tuyên bố nhiệm vụ chiến thần hư không thì hắn vẫn cảm thấy đối thủ của mình cũng không mạnh bằng bóng mờ đỏ thấm kia. Quá mạnh, bóng mờ kia quá mạnh. Cho dù con cua kia có được tin nhắn của mình cũng không có cách nào cứu nó ra. Kết quả cuối cùng, rất có thể mình và con cua kia đều bị giết chết. Khi hắn đang suy nghĩ thì ánh mắt chuyển tới một thứ. Trên giao diện chiến thần có một hàng số liên tục thay đổi. Mở ngoặc tròn 359 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 358 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 357 đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn không được mà hỏi đây là cái gì? Giao diện chiến thần mở ngoặc tròn đây là thời gian đếm ngược của 10 phút, khi con số trở về không thì mảnh vỡ thế giới quái vật chồng lên đây sẽ rời khỏi, và không cách nào trở về trấn nhỏ này nữa. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ngẩn người, lại nhìn về phía con số đang thay đổi kia. Mở ngoặc tròn 345 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 344 đóng ngoặc tròn. Chờ đã. Mọi chuyện còn chưa kết thúc. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, lại chui vào bên trong cái lỗ không gian, rồi chui vào trong nước biển đục ngầu kia. Lúc này, bóng mờ đỏ thấm kia đang dùng toàn lực bóp nát con cua màu đen trong tay. Mặc dù con cua khổng lồ cố gắng ngăn cản thế nhưng vẫn bị đối phương tóm trong tay, không thể cử động được. Vậy mà nó vẫn không từ bỏ cố gắng, tiếp tục bắn ra những cây gai nhọn màu đen kịt, làm cho bóng mờ đỏ thấm khá là sợ sệt, thế công cũng hơi giảm chút. Thế nhưng sau khi bắn ra những cây gai nhọn kia, thì con cua cũng yếu ớt hơn nhiều. Hãy kiên trì một lát nữa, ta cũng chỉ có một cơ hội có thể cứu ngươi mà thôi. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn bỗng truyền tới. Sau khi nghe được câu này thì con cua khổng lồ tỉnh táo lại, tiếp tục ngăn cản thế công của bóng mờ đỏ thấm. Cần bao lâu nữa? Sắp rồi. Còn bao lâu nữa? Còn phải đợi một lát, ngươi kiên trì một lúc nữa đi. Ta sắp chết rồi. 20 giây nữa thôi, cố gắng lên. Vĩnh biệt, ta sẽ chết. Tới lúc rồi. Sau khi truyền âm xong, Cố Thanh Sơn cắm cây cung trong tay xuống đất. Trên giao diện chiến thần, hai thế giới chồng lên nhau cũng chỉ còn 10 giây cuối cùng. Giây đầu tiên, bóng người Cố Thanh Sơn lóe lên, lướt vào trong lỗ hổng không gian. Sơn nữ, cô chỉ cần hấp dẫn nó chú ý rồi sau đó lùi về ngay. Vâng công tử. Giây thứ tư, sơn nữ bay lên trên. Ngay sau đó, vô số sương mù màu đen bao phủ sơn nữ. Nàng biến thành một con rồng khổng lồ, phóng về phía bóng mờ màu đỏ thẫm. Bóng mờ đỏ thẫm ngay lập tức ngẩng đầu lên đề phòng con ma long đang lao tới này. Lời nhắn đến từ con cua. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1708 lời nhắn đến từ con cua. Vào khoảnh khắc đó, Cố Thanh Sơn rơi xuống trước mặt con cua, tay trái ấm lên người nó, tay phải cầm ra một quyển sách bìa đen. Giây thứ 6. Vào lúc này, ma long do sơn nữ biến thành đã biến mất. Nàng cũng chỉ cần thu hút sự chú ý của đối phương là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sau đó, nàng dùng xúc địa thành thốn trở về trấn nhỏ. Cố Thanh Sơn nói thật nhanh, vạn vật sinh diệt chỉ trong chớp mắt, dựa vào lực lượng đoạn tội của ta, những người khổ sở chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Thuật thánh ngôn tỉnh. Vào một giây cuối cùng, cuốn sách bìa đen phóng ra một luồng sáng thần thánh bắn tới trên tay bóng mờ màu đỏ thẫm. Bàn tay đó hơi nới lỏng ra. Thời gian kết thúc. Cố Thanh Sơn và con cua khổng lồ cũng theo đó mà biến mất. Thần kỹ di hình hoán ảnh. Trong nước biển đục ngầu chỉ còn một cây cung gỗ còn trôi nổi mà thôi. Hai thế giới chồng chéo đã kết thúc. Bóng mờ đỏ thấm tức dần hết dài. Cố Thanh Sơn tóm lấy con cua khổng lồ màu đen trở về phía bên kia của cửa động hư không. Công tử, vừa rồi thật nguy hiểm. Sơn nữ nghĩ mà sợ, âm thanh từ trong thức hải vang lên. Thời điểm Cố Thanh Sơn trở về, nàng liền ẩn vào trong thức hải của hắn. Ừ, suýt nữa là không về được rồi. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, đặt con cua xuống dưới đất. Sự chồng chéo giữa hai thế giới đã kết thúc, tạm thời bóng mờ màu đỏ thẫm kia sẽ không cách nào truy đuổi đến đây. Kế tiếp, mình phải tìm một cơ hội hỏi con cua này một chút, rốt cuộc nó mang theo lời nhắn gì. Nhưng đầu tiên phải giải thích cho mọi người về lai lịch của con cua này. Cố Thanh Sơn chợt phát hiện có gì đó không đúng. Bốn phía không hề có tiếng động. Mọi người vẫn đứng ở đó như cũ, cùng nóng lòng chờ đợi. Nhưng dường như bọn họ không nhìn thấy Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói với quả và vịt bông này, chuyện gì xảy ra với các ngươi vậy? Quả cầm kiếm trong tay, sắc mặt trầm tĩnh mà lạnh lùng, tựa như chuẩn bị giúp đỡ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn ta không hề có phản ứng. Không nghe được âm thanh của Cố Thanh Sơn, cũng không nhìn thấy Cố Thanh Sơn. Chuyện này là thế nào? Cố Thanh Sơn nghiêng người nhìn. Chỉ thấy cửa động hư không kia vẫn duy trì trạng thái mở ra như cũ. Lẽ nào sự chồng chéo của thế giới còn chưa kết thúc? Như vậy thật phiền toái, bóng mờ màu đỏ thẫm nhất định sẽ đuổi tới. Cố Thanh Sơn đang suy tư, lại có một giọng nói từ dưới chân vang lên. Yên tâm, đây chỉ là một hiện tượng giả mà thôi. Trên thực tế sự chồng chéo của thế giới đã kết thúc, tên kia sẽ không đuổi tới. Con cua màu đen nói. Cố Thanh Sơn nhìn con cua, lại nhìn sang mọi người, hỏi vì sao bọn họ không nhìn thấy ta. Bởi vì ta mang lời nhắn tới cho ngươi, chuyện này không thể để cho bất cứ kẻ nào khác biết được. Con cua khổng lồ nói như chuyện đương nhiên. Cố Thanh Sơn trầm tư một hồi. Điều này tương đương với việc chế tạo một kết giới thuật pháp, chẳng những có thể ngụy tạo cửa động hư không còn có thể làm cho mình ẩn thân bên trong kết giới, nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng chúng sinh bên ngoài không cách nào phát hiện mình. Bất luận là quả, hay là đặc sứ tử tước, thậm chí là đại kỵ sĩ Mu Giờ đều là những người rất mạnh. Thế mà bọn họ đều bị thuật này làm cho chẳng hay biết gì. Như vậy có hơi đáng sợ. Ta của thế giới song song đã có thể nắm giữ thuật pháp cường đại như vậy sao? Cố Thanh Sơn cảm khái. Ngươi đang nói cái gì mà ngươi của thế giới song song con cua to lớn hỏi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn con cua, nói không phải ngươi mang đến cho ta một lời nhắn sao, ngoại tử ta của thế giới song song còn ai có lời muốn nhắn tới ta. Con cua to lớn nói thế giới song song. Thật ra là một thủ thuật che mắt. Cố Thanh Sơn cau mày truy hỏi thủ thuật che mắt. Con cua to lớn buồn bực quơ càng, nói đừng hỏi, ta chỉ là một thuật pháp, không biết nhiều lắm, tùy tiện nói lung tung mới có thể gạt ngươi. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không chút thay đổi. Sơn nữ, nó là thuật pháp sao? Hắn thầm hỏi. Lục giới thần Sơn kiếm có thể cắt đứt mọi thuật pháp, có tính nhạy cảm rất mạnh. Sơn nữ trầm tư một hồi, nói. Công tử, nó là một vật sống. Nhưng ta mơ hồ cảm thấy sinh mạng của nó không được tự nhiên. Cố Thanh Sơn lại phải nhìn con cua này với con mắt khác xưa. Con cua màu đen phóng ra một thuật pháp ngăn cách, sau đó chính nó cũng là một sinh mệnh tạo thành từ thuật pháp. Rốt cuộc phải là hạng người gì mới có thể làm được điều này? Còn có lời nhắn kia. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn nói hiện tại ngươi đã an toàn. Hãy nói lời nhắn kia cho ta biết. Con cua to lớn màu đen trèo lên trước mặt Cố Thanh Sơn, nói thấy gai nhọn trên lưng ta không đặt tay ngươi lên cái gai dài nhất. Là một thuật pháp có thể trở thành sinh mệnh còn có thể chiến đấu rất lâu với bóng mờ màu đỏ thấm kia. Cố Thanh Sơn không cần phải cứ nơm nớp lo sợ nữa. Hắn theo lời mà làm, vươn tay ra. Khi tay chạm đến gai nhọn, lập tức bị đâm một chút. Máu tươi rơi vào gai nhọn, sau đó biến mất với tốc độ cực nhanh. Con cua màu đen nói u, v, quy, quy, mơ. Không sai, ngươi có quyền lực của chiến thần, đúng là ngươi. Bây giờ, thuật pháp sẽ được kích hoạt. Vừa dứt lời, con cua màu đen tan ra thành một vũng nước đen, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Nước đen bao trùm cả thế giới, biến mọi thứ trở nên tối đen như mực. Tối đen. Tĩnh lặng. Bỗng nhiên có ánh sáng. Ánh sáng từ một nơi xa xôi bay đến, xóa tan màu đen đang tràn ngập không gian. Xung quanh Cố Thanh Sơn, vô số cảnh tượng xuất hiện. Đó là mỗi một cuộc chiến đấu hắn từng trải qua, mỗi một lần trò chuyện với người khác, mỗi một ngày. Mỗi một biểu cảm, mỗi một quyết định. Thời gian dùng phương thức chảy ngược, tái hiện lại mỗi một ngày hắn trải qua ngay trước mắt một cách hỗn loạn. Chảy ngược. Vẫn chảy ngược. Kiếp này. Kiếp trước. Từng cảnh tượng nhanh chóng lướt qua trước mắt Cố Thanh Sơn. Cho đến một cảnh tượng. Liên chấm thang tự do. Khu ổ chuột. Trên tầng 22 của một tòa nhà cao tầng, gian phòng thứ ba từ bên trái. Một thân hình nho nhỏ đứng trước cửa sổ quan sát thế giới này. Cố Thanh Sơn nhìn thân hình kia, con ngươi co rút lại. Hắn sải bước tiến lên, đi tới bên cạnh thân hình kia, nhìn xem. Là mình. Là mình khi còn bé. Trên khuôn mặt non nớt tràn đầy mê man và đau khổ, lau nước mắt. Cố nén không phát ra tiếng khóc. Ánh mắt Cố Thanh Sơn quét một vòng quanh căn phòng, tập trung vào lịch huyền quang trên tường. Thời gian này. Hắn lẩm bẩm. Chính là thời gian này. Cha mẹ gặp tai nạn xe cộ, vừa qua đời được 7 ngày. Ngày đó, một mình đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn toàn bộ thành phố hiện đại, suy tính làm sao một thân một mình sống tiếp. Vì sao? Vì sao mình lại về lại thời khắc này? Đúng lúc này, giao diện chiến thần giống như đã nhận ra cái gì, đột nhiên sáng lên. Dòng chữ nhỏ theo đó xuất hiện. Mở ngoặc tròn đã tiếp nhận tình cảnh cụ thể, đang xác minh thân phận. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xác minh thông qua. Đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn bắt đầu dung hóa vào tình cảnh thức tỉnh thuật pháp nguyên sơ ẩn giấu ở nơi này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 3. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thức tỉnh. Đóng ngoặc tròn. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng hư ảo. Hình bóng này trông như thể một thứ không có thật, gần như không tồn tại, thân hình lẫn tướng mạo đều mờ mờ không rõ. Hình bóng hư ảo nhìn Cố Thanh Sơn, bắt đầu nói. Con cua là một thuật pháp nhân quả bất tử, ẩn nấp trong dòng chảy hư không hỗn loạn, chỉ khi cảm ứng được ngươi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định thì mới có thể tỉnh lại, đi vào tìm ngươi. Nếu như ngươi vẫn chưa trưởng thành đến giai đoạn này, vậy cứ từ từ sống hết một đời cũng không tệ. Nhưng ngươi đã trưởng thành đến giai đoạn này, còn được con cua tìm thấy, và còn thông qua khảo nghiệm của nó, cho nên ngươi sẽ thu được lời nhắn này. Nói là lời nhắn, kỳ thực ta rất muốn trò chuyện với ngươi một hồi, thế nhưng không có thời gian. Sao văng quý vị? Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1709 sao băng quý vị. Hình bóng hư ảo kia dường như phất tay. Ở phần dưới của giao diện chiến thần, một dãy hạng mục lựa chọn vẫn chưa được mở ra, bỗng nhiên có ba lựa chọn sáng lên. Trong đó có một cái Cố Thanh Sơn nhìn rất quen mắt, chính là thanh đoản kiếm màu vàng lặng lẽ biến dài ra. Hai biểu tượng khác, theo thứ tự là một con mắt và một hình vuông. Cố Thanh Sơn chưa từng thấy hai biểu tượng này. Hình bóng hư ảo dường như có thể thấy giao diện chiến thần chỉ vào ba hạng mục lựa chọn trong hư không, nói ý nghĩa tồn tại của ta chính là giúp ngươi lựa chọn một trong ba hạng mục này. Thế nhưng nhớ kỹ, một khi ngươi chọn một trong ba hạng mục, hai cái khác sẽ mãi mãi biến mất. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì ba chúng nó có quy luật và nhân quả khác nhau, không thể tồn tại cùng một lúc. Hình bóng hư ảo nói. Hạng mục thứ nhất. Hình bóng hư ảo chỉ vào biểu tượng con mắt, nói đây là con mắt chân thực. Nếu ngươi lựa chọn nó, ngươi có thể kiểm tra mỗi một sự việc xảy ra trong tương lai của hầu hết chúng sinh vạn vật trong cánh cổng thế giới. Nói xong. Hình bóng hư ảo chỉ vào hạng mục hình vuông, nói tiếp đây là chiều không gian lữ hành, nó có thể làm ngươi rời khỏi thế giới hiện tại ngay lập tức và đi đến bất cứ thế giới nào khác bên trong cánh cửa thế giới. Cố Thanh Sơn gật đầu một cái nói chân tướng và bất tử. Đúng. Hình bóng hư ảo đồng ý có con mắt chân thực tương đương với việc có thể thấy được rất nhiều sự thật về tương lai, nhiều vấn đề cần đối mặt sẽ được giải quyết dễ dàng. Còn với chiều không gian lữ hành ngươi có thể trốn thoát khỏi mọi hoàn cảnh, không ai có thể giết chết ngươi. Cường đại, vượt qua sức mạnh của thần linh. Cố Thanh Sơn nói. Không sai, bây giờ chúng ta xem hạng mục lựa chọn cuối cùng. Hình bóng hư ảo dừng lại một chút, đưa ngón tay chỉ vào hạng mục lựa chọn thứ ba, cũng chính là hạng mục có biểu tượng trường kiếm. Hạng mục lựa chọn này không có tác dụng gì, cũng không giúp gì được cho ngươi, nó chỉ là một kim chỉ nam. Nó chỉ về hướng nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Một đáp án. Hình bóng hư ảo nói. Đáp án gì? Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng. Hắn nhìn biểu tượng thanh kiếm màu vàng kia, suy nghĩ trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ban đầu ở thời đại thượng cổ, để chế tạo một thời không khép kín, giao diện chiến thần từng rời khỏi mình trở lại thời khắc cuối cùng ở kiếp trước, đưa mình của quá khứ trở về ngày tốt nghiệp trung học. Tuy giao diện chiến thần rời đi nhưng để lại cho mình một bản sao chép kỹ nghệ chiến thần, cũng chính là biểu tượng này. Biểu tượng này đã cùng mình trải qua khảo nghiệm ở thế giới của đất trận chiến giữa thần tộc và quái vật thái cổ. Sau đó, biểu tượng thanh đoản kiếm đã dài ra một chút. Nghĩ xong chưa, rốt cuộc chọn cách nào? Hình bóng hư ảo hỏi. Cố Thanh Sơn nói, so với những hạng mục lựa chọn này kỳ thực ta càng muốn biết ngươi là ai. Hình bóng hư ảo đứng đối diện hắn, nhẹ giọng nói vấn đề này không nằm trong phạm vi thuật pháp. Cố Thanh Sơn thử dò xét nói ngươi là ta của một khoảng thời gian nào đó. Không phải. Hình bóng hư ảo trả lời. Thế thì ngươi là ta của một thế giới song song? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Hình bóng hư ảo nói cũng không phải. Con cua kia nói không sai chút nào. Thế giới song song là một thủ thuật che mắt, nhưng nó tốt ở chỗ chúng sinh vạn vật là chân thật và phân bố khắp nơi trong thế giới song song. Thế giới này chính là thế giới thực mạnh nhất ở ngoài thế giới tầng trong. Cố Thanh Sơn nghe xong trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn vội vàng nói vậy là giống với mảnh vỡ của lục đạo luân hồi, lúc bị đánh nát liền vỡ vụn thành vô số khối, dài khắp các thế giới song song giống như biển sao. Thế giới áp dụng đẩy mạnh hủy diệt các thế giới song song, dùng sự ăn mòn vận mệnh để đánh chúng vực sâu vĩnh hằng. Có lẽ chúng nó vốn dĩ bị vây trong một thế giới song song. Ngươi phản ứng rất nhanh, kế tiếp ngươi phải đưa ra lựa chọn thôi. Hình bóng hư ảo chỉ vào ba hạng mục lựa chọn trong hư không, nói. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu dao động nhẹ nhẹ. Thuật pháp này không thể duy trì quá lâu, ta cũng chỉ là một tồn tại tạm thời, không có cách nào trả lời ngươi quá nhiều vấn đề. Ngươi phải đưa ra quyết định trong vòng 10 phút, bằng không một khi thuật pháp kết thúc, ngươi sẽ mất đi cơ hội này. Hình bóng hư ảo thúc giục. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Thực ra không có gì phải do dự, hai lựa chọn trước tuy nghe có vẻ lợi hại, nhưng về vấn đề sức mạnh, chỉ cần cố gắng thì sớm muộn gì cũng có thể thực hiện hai loại năng lực này bằng phương pháp khác. Năng lực nhìn thấy tương lai thực ra không đáng tin, dùng quá nhiều sẽ bị che mắt. Cố Thanh Sơn vẫn luôn nhớ ký địa thần chết như thế nào. Nó thấy cảnh tượng mình chết đi trong tương lai, thế là thoáng sơ ý một chút, khiến chính bản thân mình bị chết trong quá khứ. Thực ra chuyện này mới là vận mệnh thực sự của nó trong tương lai. Và cả những lời mà Hạt Cát Bất Diệt từng nói, rằng bà có thể nhìn thấy vài tương lai khác nhau xảy ra với mình, nhưng sau khi đưa ra quyết định mới thì những tương lai này lại trở nên càng nhiều. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Tương lai chỉ là hư ảo, muốn hiểu rõ tương lai thực sự là một nghịch lý. Nghịch lý hình bóng hư ảo nghi ngờ hỏi lại. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói nhân mà chúng sinh làm ra bây giờ sẽ quyết định quả trong tương lai của bọn họ, nhưng chúng sinh rất hay thay đổi, nhiều người không biết rằng khi họ đứng ở ngã tư vận mệnh sẽ phải làm như thế nào. Ngươi từng thấy chuyện này hình bóng hư ảo hỏi. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ hoài niệm. Khoảnh khắc hàng tỷ người chết đến nhân gian trợ giúp chiến đấu hiện lên trước mắt hắn. Ta đã từng có rất nhiều chiến hữu, bọn họ đều là những kẻ tội ác tày trời trong địa ngục, nhưng ở thời khắc mấu chốt, bọn họ đã có một quyết định mà ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng. Ta rất cảm kích bọn họ, cũng biết rõ rằng tương lai chính là thứ nằm trong tay mỗi người. Khi đứng trước ý chí vững chắc như thành đồng của chúng sinh, tương lai cũng sẽ bị thay đổi. Hình bóng hư ảo nói vậy là ngươi không muốn lựa chọn hạng mục đầu tiên này. Đúng. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói về phần năng lực chiều không gian lữ hành này quả thực có thể chạy trốn ở thời khắc mấu chốt. Nhưng chạy trốn nhiều lần, người ta sẽ trở nên nhát gan. Cho nên ta chọn. Chờ chút, hình bóng hư ảo đột nhiên nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Hình bóng hư ảo vươn tay, không ngừng ấm vào hư không. Ta không ngờ nhận thức của ngươi đã đến trình độ này, xem ra phải cho ngươi thêm một thứ gì đó chân thực hơn. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần, hai hạng mục lựa chọn con mắt chân thực và chiều không gian lữ hành dần dần hợp lại cùng nhau, biến thành một biểu tượng hoàn toàn mới. Trên biểu tượng này vẽ một con sông tỏa sáng rực rỡ. Đây là năng lực hoàn toàn mới do hai năng lực dung hợp mà thành sao băng quý vị. Hình bóng hư ảo nói. Năng lực này là Cố Thanh Sơn hỏi. Trong khoảnh khắc trước cái chết, ngươi sẽ trở lại một thời điểm trong quá khứ, làm lại từ đầu. Hình bóng hư ảo nhẹ giọng nói. chỉ có thể dùng 7 lần, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, ngươi có thể an ổn sống sót cực kỳ lâu. Hình bóng hư ảo bổ sung. Cố Thanh Sơn trầm tư hồi lâu. Đây là một bùa hộ mệnh bất tử, ngươi cứ vậy mà cho ta sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Có thể dung hợp hai lựa chọn chiến thần, cuối cùng hóa thành sao băng quy vị gần như bất tử, nhất định phải rất hiểu giao diện chiến thần. Hình bóng hư ảo không phủ nhận. Nó chỉ vào hư không. Ở đó, hai biểu tượng nằm song song. Một dòng sông tỏa sáng rực rỡ, đây là sao băng quy vị. Một thanh đoản kiếm màu vàng, đây là kim chỉ nam. Hình bóng hư ảo chậm rãi nói, ta phải nhắc nhở ngươi, có được sao băng quy vị này, ngươi sẽ có cơ hội làm lại 7 lần. Mẹ! Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1710 mẹ. Ngươi có thể dự đoán những sự việc xảy ra trong những năm tháng dài đằng đẵng. Những chuyện này đều là việc xảy ra từ lâu, chỉ cần ngươi không thay đổi, chúng nó cũng sẽ không thay đổi, cái này đáng tin hơn là nhìn trước tương lai. Năng lực này sẽ trợ giúp ngươi chiến thắng tất cả mọi trở ngại, cho ngươi trải qua vô số thời gian vui vẻ, hưởng thụ tất cả mọi thứ tốt đẹp, bước lên đến đỉnh cao của cuộc sống, trở thành đại nhân vật chân chính trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Hoặc nếu ngươi không muốn sống như vậy thì cũng có thể làm người ở ẩn, hết lòng với cuộc sống của chính mình. Hình bóng hư ảo nói xong trở tay chỉ vào đoạn kiếm màu vàng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn cũng theo đó nhìn chăm chú vào đoạn kiếm màu vàng. Hình bóng hư ảo tiếp tục nói. Kim chỉ nam thì khác, nếu như ngươi muốn biết mình là ai, ngươi sẽ dấn thân vào một con đường vô cùng dài và gian nan. Ngươi cần dốc hết toàn lực chiến đấu, như vậy mới có thể sống tiếp. Hằng ngày khi vừa mở mắt, ngươi nhất định phải nỗ lực vô số để tiến về phía trước, phải tiêu hao toàn bộ trí tuệ, hơn nữa còn thường xuyên vấp ngã, có đôi khi còn phải từ bỏ vài thứ quý giá. Kẻ địch của ngươi sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó đối phó, ngươi sẽ thương tích đầy mình, nếu không cẩn thận sẽ chết trên đường. Có lẽ sẽ có một ngày ngươi sẽ thành công đi đến tận cùng. Nhưng cho dù như vậy, ngươi cũng chỉ biết được một việc. Đó chính là, ngươi là ai? Hình bóng hư ảo thả tay xuống thản nhiên nói, ta đã nói rõ ràng chỗ lợi và chỗ hại của hai lựa chọn, thời gian còn lại không nhiều lắm, bây giờ, hãy đưa ra lựa chọn cuối cùng đi. Cố Thanh Sơn giơ tay lên chỉ vào đoạn kiếm màu vàng. Vì sao? Hình bóng hư ảo hỏi. Ta không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng ta vẫn cảm thấy cuộc sống có rất nhiều gông xiềng, chẳng hạn như hạnh phúc, chẳng hạn như bình an. Cố Thanh Sơn nói. Hạnh phúc bình an ngươi cảm thấy chúng là gông xiềng? Hình bóng hư ảo lặp lại. Đúng vậy, sinh sống trên thế giới này là một việc rất chân thực. Ngươi sẽ thường xuyên chịu đựng rất nhiều đau đớn, rất nhiều bất lực. Đặc biệt là trong thời đại tận thế giáng lâm này, mọi người đã chịu đủ mọi gian khổ và dằn vặt, rất nhiều người đều khát vọng bình an và hạnh phúc. Nói đến đây, Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua mình thuộc nhỏ bên ấy. Bóng dáng cô độc đứng trước cửa sổ, tưởng mơ, y, e, mơ, cha mẹ đã mất, cảm thấy tương lai của mình vô cùng mờ mịt. Hình bóng hư ảo nhìn hắn, đợi hắn nói câu kế tiếp. Cố Thanh Sơn thở dài, tiếp tục nói, ta cũng hưởng thụ hạnh phúc và bình an, nhưng đau khổ mới là một thanh kiếm chân chính. Nó không ngừng nhắc nhở ta rằng, ta không thể sống mơ màng không có mục đích, không thể nằm yên trong ổ hưởng phúc, không thể ỷ vào việc có chút năng lực đặc thù mà đứng yên một chỗ. Âm thanh của hắn kiên quyết hơn người, ta không thể cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc. Mà phải giữ lấy sự phẫn nộ của mình, đứng lên và chạy, đi chiến đấu, dùng sức mạnh và lòng tin để bảo vệ những thứ quý giá. Vì thế mình càng phải trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ. Cho dù có phải vì điều này mà khiến ca người đẫm máu, thậm chí là đánh đổi bằng cả tính mạng, cũng nhất định phải thẳng tiến không lui. Như vậy mới khiến ta có cảm giác rằng ta thực sự đang sống. hình bóng hư ảo trầm tư một hồi. Có đôi khi sống một đời an ổn cũng không phải là tội lỗi gì. Hình bóng hư ảo nhẹ giọng nói. Đương nhiên không phải tội lỗi, ta cũng tán thành việc kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Thật ra ta cũng rất thích nấu nướng. Cố Thanh Sơn nói, nhưng quan trọng là lòng của ngươi phải biết mình không chỉ dừng lại ở đó, ngươi còn có việc thực sự muốn làm. Việc đó chính là ý nghĩa cuộc sống của ngươi, ngươi phải vì nó mà chiến đấu. Cố Thanh Sơn không nói thêm gì nữa. Bên trong gian phòng lại có một tiếng thở dài vang lên. Hình bóng hư ảo lắc đầu, không do dự nữa, đưa tay đặt lên biểu tượng đoạn kiếm màu vàng. Không thể lựa chọn lại, ngươi chắc chắn chọn kim chỉ nam chứ? Hình bóng hư ảo nói. Ta chắc chắn. Cố Thanh Sơn nói. Hình bóng hư ảo chạm nhẹ một cách lên biểu tượng trường kiếm màu vàng. Vầng sáng vàng sáng chói bao phủ cả gian phòng. Trên giao diện chiến thần, một biểu tượng hoàn toàn mới xuất hiện. Dòng chữ nhỏ nhanh chóng hiện lên. Mở ngoặc tròn công năng kim chỉ nam hoàn toàn mới đang được tạo ra, xin đợi 10 giây. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 10. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 9. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 8. Đóng ngoặc tròn. Tranh thủ thời gian này, hình bóng hư ảo đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn yên lặng quan sát hắn. Hình bóng kia đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Cố Thanh Sơn. Giọng nói mơ hồ không rõ dần dần trở nên chân thực. Con trai, vốn muốn để lại cho con một cuộc sống an ổn, nhưng con đã trở thành một người đàn ông chân chính. Ta tôn trọng quyết định của con. Sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi, cúi đầu nhìn hình bóng hư ảo. Khuôn mặt thân thiết chỉ tồn tại sâu trong ký ức dần dần trở nên rõ ràng. Tình hình lúc đó quá nguy hiểm, không thể đưa con đi. Con còn quá nhỏ, không sống nổi. Nước mắt lã chã. Trong đôi mắt của nàng tràn đầy nhớ nhung và không đành lòng. Ánh sáng màu vàng dâng lên không ngớt, bao phủ mọi thứ xung quanh. Thân hình nàng ta dần dần biến mất. Âm thanh của giao diện chiến thần vang lên. Mở ngoặc tròn đã kích hoạt kim chỉ nam. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn từ giờ trở đi, ngài có thể tìm hiểu hết thảy chân tướng. Giao diện nói xong, khôi phục vẻ yên lặng. Trong vầng sáng vô cùng rực rỡ, Cố Thanh Sơn ngơ ngác đứng trong căn phòng chật hẹp, không hề nhúc nhích. Sau lưng hắn, hắn tuổi nhỏ nhìn thành phố hiện đại ngoài cửa sổ, cũng trầm tư không nói. Qua thật lâu, mới có một giọng nói mê man vang lên khe khẽ. Mẹ! Một thanh trường kiếm sắc bén rơi xuống, nhẹ nhàng dừng đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn, dùng chuôi kiếm chạm một cái vào bờ vai của hắn, giống như đang an ủi hắn. Công tử, ban nãy chỉ là một thuật pháp, ta thấy ngài vẫn chưa ra hiểu nên không nghĩ đến chuyện ra tay. Sơn nữ nói. Biết rồi. Cố Thanh Sơn không ngẩng đầu. Sơn nữ do dự một chút. Lại nói thuật pháp này được lưu lại từ nhiều năm trước, bây giờ sắp tiêu tan. Ta biết. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Giọng nói của Lạc Băng Ly đột nhiên vang lên, rất có thể cha mẹ ngươi còn sống, đây là chuyện đáng mừng. Âm thanh ù ù của địa kiếm cũng vang lên. Đúng vậy, lão Cố, nếu ngươi thật sự không vui, tối nay ta sẽ phái hai cô gái đến uống rượu với ngươi. Chiều âm kiếm phối hợp ù một tiếng. Thiên kiếm và lục giới thần sơn kiếm lại vỗ mạnh vào địa kiếm, đánh cho nó phát ra âm thanh leng keng lanh lảnh. Chiều âm kiếm vội vàng ẩn nấp vào trong hư không. Cố Thanh Sơn lắc đầu đi tới bên cửa sổ, cùng mình thời còn nhỏ đứng chung một chỗ, ngắm bầu trời mênh mông ngoài kia. Bốn thanh kiếm đều thu lại âm thanh, lặng lẽ đứng sau lưng hắn. Giọng sơn nữ mềm xuống, dịu dàng nói, công tử, phấn chấn một chút, thuật pháp sắp sửa bị giải trừ, chúng ta sẽ lập tức trở về thế giới cùng với những sinh linh kia. Yên tâm, ta không sao. Giống như Lạc Băng Ly nói, ta đang bận tâm đến bọn họ, cũng không biết bọn họ còn sống hay không. Cố Thanh Sơn thở dài, nói tiếp nếu như còn sống thì tốt rồi. Hắn nhìn vào mình thuộc còn nhỏ, lẩm bẩm. Đặc biệt cho ta sao Văn Quy vị, chỉ sợ là muốn cho ta một cuộc sống an ổn, nhưng rồi lại sợ ta là một người không an phận, có lẽ bởi vì tìm kiếm bọn họ là một chuyện nguy hiểm. Thế nhưng phần nào trong họ vẫn muốn ta làm vậy, cho nên mới có thêm một kim chỉ nam để cho ta lựa chọn. Khi còn bé ngươi không hề phát hiện cha mẹ ngươi có chỗ nào khác với người thường sao? Lạc Băng Ly cẩn thận hỏi. Cố Thanh Sơn trầm tư, nói. Bây giờ nhớ lại quả thật có nhiều điểm đáng ngờ. Lúc ta còn rất nhỏ, cha mẹ chưa bao giờ quét tước vệ sinh, nhưng trong nhà luôn luôn sạch sẽ. Nhà chúng ta mở quán ăn trong khu lao động nghèo, cơ bản không có lợi nhuận gì. Người già không nơi nương tựa đến ăn, cha mẹ ta cũng không lấy tiền, vậy mà quán ăn cũng không phá sản. Tiếp tục đi về phía trước,